Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 47, 47, Lý Cảnh Văn tặng Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, nhị ra sao khi cả hai lấy được chiếc nhẫn chữ vật, họ tìm kiếm trong động phủ một vòng, không tìm thấy gì và cùng nhau rời đi. Hai người lại đến quán trọ nguyên lai, vào phòng riêng, Lý Cảnh Văn gọi rất nhiều thức ăn linh thực. Thấy hắn vẫn có ý định gọi thêm, Chỉ Giao vội ngăn hắn lại. Lý Cảnh Văn mỉm cười và lấy chiếc nhẫn chữ vật ra. Chỉ Giao muội muội, ta không có lừa muội a, hang động động phủ này thực sự không nguy hiểm. Nghĩ đến trải nghiệm này, Chỉ Giao nhất thời không nói nên lời. Trên đường vội vã nghỉ ngơi có thể gặp nguy hiểm sinh tử, nhưng tên gia hỏa này xông vào động phủ của Nguyên Anh tu sĩ lại dễ dàng như vậy. Lý Cảnh Văn lấy đồ trong nhẫn chữ vật ra, vô tư chào hỏi. Chỉ Giao muội muội, muội thích gì thì lấy đi, của ta cũng là của muội. Hắn vỗ ngực nói, Chỉ Giao mỉm cười bất lực nhìn về phía mặt bàn. Trong túi chữ vật toàn bộ có mấy bình đan dược, một quyển công pháp, một cái hộp ngọc, còn có một ít linh thạch thượng phẩm. Ồ, Diễm Hồn Quyết, đúng là một công pháp thuộc tính hỏa, hoàn toàn phù hợp với ta nha. Lý Cảnh Văn cầm công pháp lên có chút kinh hỉ, hắn chính là đơn linh căn hỏa, vừa vặn sắp trúc cơ, cần một bộ công pháp thuộc tính hỏa, cái này thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ Giao cầm hộp ngọc lên mở nó ra, đột nhiên một ngọn lửa màu vàng ấm áp to bằng hạt đậu nành xuất hiện trước mặt hai người. Ai nha, đây không phải là hồn diễm được đề cập trong công pháp sao? Lý Cảnh Văn lại một trận ngạc nhiên cả kinh kêu lên. Nhìn hai thứ này, Chỉ Giao xác nhận một lần nữa rằng động phủ này thuộc về cơ duyên của Lý Cảnh Văn, và không liên quan gì đến nàng cả. Chỉ Giao, người đã đoán được kết cục, mở lọ thuốc với vẻ mặt vô vọng, quả nhiên viên thuốc bên trong đã mất linh tính và biến thành một đống phế thải. Nói cách khác, chuyến đi này nàng đã thu hoạch được một ít linh thạch. Chỉ Giao có chút giờ khóc giờ cười, bất quá nghĩ đến chính mình đi theo cái gì cũng không có làm, cũng liền bình thường trở lại. Nhìn thấy vẻ mặt của Chỉ Giao, Lý Cảnh cũng phản ứng lại, lúng túng xấu hổ gãi đầu, hắn không ngờ rằng chiếc nhẫn lại chứa đầy những thứ chỉ có thể một mình hắn sử dụng. Chỉ Giao muội muội, muội xem những thứ này muội cũng không cần đến, ca ca tặng cái này cho muội, cái này vừa vặn rất tốt. Lý Cảnh Văn nói lấy ra một viên đá, đưa cho Chỉ Giao. Cha ta đưa cho ta, hắn từ trong hộp bảo vật trong linh hư bí cảnh lấy ra, trăm năm không thấy có ích lợi gì, liền đưa cho ta. Lý Cảnh Văn xấu hổ, ta lấy cũng gần 10 năm rồi, cũng không có nhìn ra cái gì thần bí, hiển nhiên là không có duyên với ta. Cho nên ta nghĩ tặng cho muội muội. Chỉ Giao lắc đầu, đang định từ chối. Đừng từ chối, ta cho muội thứ này là bởi vì ta biết tính tình của muội, những cái khác muội nhất định sẽ không nhận. Hơn nữa đây có thể là một viên đá bình thường, muội cũng nên nhận đi, nếu không ca ca sẽ không yên tâm. Lý Cảnh Văn vội vàng thuyết phục, chuyến đi này Chỉ Giao muội muội không thu được gì nên hắn thực sự rất ái ngại. Thấy nàng không thể trốn tránh, Chỉ Giao nhận lấy đồng thời đưa quả thanh nguyên trong túi chữ vật cho Lý Cảnh Văn. Hóa ra đây là quả thanh nguyên, Chỉ Giao muội muội, muội thực sự là người tốt nhất. Lý Cảnh Văn đã rất cảm động khi nhìn thấy quả thanh nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết huynh sắp trúc cơ, cũng biết huynh nhất định sẽ không sử dụng trúc cơ đan, sẽ chọn trúc cơ hoàn hảo, cho nên ta đặc biệt tới đây đưa cho huynh thứ này. Chỉ Giao nhìn Lý Cảnh Văn cười nhẹ một tiếng, nàng thực sự rất thích người ca ca đơn giản này. Chỉ Giao muội muội, muội thật tốt quá. Ô ô ô, Lý Cảnh Văn ôm Chỉ Giao vào lòng. Cách chương.